Loại sự tình này, tựa hồ, không có gì chỗ tốt, nhất định sẽ bị biết đến. Mà đến lúc đó, hại tổ long đảo long nữ một chuyện, tuyệt đối là vô cùng nghiêm trọng. Dù cho nhà mình công tử lai lịch rất lớn, nhưng nơi này cuối cùng không phải Vô Ngân Thiên, mà là Đại La Thiên, vẫn sẽ có phiền phức. Chẳng lẽ, cũng chỉ là vì lấy lòng Long Hy, trả ra đại giới có chút lớn đi. Ha ha, Long Hy nha, bản công tử hoàn toàn chính xác đối nàng rất có hứng thú. Bất quá, bản công tử không phải là vì nữ tử liền đầu óc ngất đi cái chủng loại kia người. Giúp nàng, cũng là giúp chính ta không phải sao? Tổ Long Đảo vẫn còn có chút thực lực, đợi đến giúp Long Hy cầm tới Long Nữ vị trí cùng đời tiếp theo đảo chủ vị trí, lại có bản công tử duy trì, rất nhanh, nàng liền có thể trở thành Tổ Long Đảo chân chính chủ nhân. Mà ta phải làm chỉ là chinh phục Long Hy mà thôi, chinh phục nàng, nàng là ta, Tổ Long Đảo cũng là của ta. Dịch Tử Ngu cười cười, công tử anh minh. Kia hai người trung niên thân thể run lên, cung kính nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tốt, hiện tại, bản đồ này cũng lấy được, chúng ta nên hành động. Dịch Tử Ngu đứng lên, trong tay, lại nhiều một vật. Kia là một cái bình nhỏ, không lớn, chỉ có lớn bằng ngón cái. Trong bình, có chất lỏng, chính là chất lỏng màu xanh biếc, nhìn lên tới huỳnh quang lòe lòe, rất xinh đẹp. Công tử, Ngài vậy mà mang theo Long Ly Tán. Kia hai người trung niên mở to hai mắt nhìn, vừa khiếp sợ, lại là kinh hỉ, lại là sắc mặt trắng bệch. Long Ly Tán, chí bảo, tại Vô Ngân Thiên, đều là chí bảo, chân quý cỡ nào đâu. Nói như vậy, tại Vô Ngân Thiên, một cái trung đẳng thế lực nghĩ muốn cầm tới công tử trong tay như vậy một bình nhỏ Long Ly Tán, khả năng cần từ trên xuống dưới tề tâm hợp lực góp nhặt 1000 năm vô hận tinh mới đủ. Không chỉ có là chân quý, cái này Long Ly Tán vẫn là loại kia có tiền cũng mua không được đồ vật, không có một cái nào rất cao thân phận địa vị, rất khó chiếm được. Mà Long Ly Tán quý giá như thế, tự nhiên cũng là có nguyên nhân, nó là Long tộc khắc tinh. Như vậy một bình nhỏ Long Ly Tán, chỉ ít có thể phế bỏ 3 năm cái ngụy thần cấp Long rồi. Bằng không thì các ngươi cảm thấy ta dựa vào cái gì như vậy quang minh chính đại đã tới rồi Tổ Long Đảo. Dựa vào Long Hy, Long Cù Chờ, kia đều không phải là 100%. Dịch Tử Ngu cười lạnh nói, hết thảy, vẫn là nắm giữ ở trong tay chính mình tốt. Có một cái bình nhỏ Long Ly Tán, ta tại Tổ Long Đảo bên trong, cơ hồ xem như tung hoành vô địch đi. Đêm nay, trước dùng Long Ly Tán phế đi kia Long Nữ Đế Khung lại nói. Dịch Tử Ngu dĩ nhiên không phải thật sự muốn cùng hắn đối với Long Hy, Long Cù nói như vậy đập đế khung bế quan mật thất đến tạo thành đế khung tẩu hỏa nhập ma, trở thành phế nhân, như thế, thứ nhất, động tĩnh quá lớn, hơn nữa, mật thất khẳng định rất không dễ dàng nện, thứ hai, cũng không thể 100% xác định a, vạn nhất đế khung vận khí tốt, không có hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma đâu, chẳng phải... uổng phí, tùy ý, Long Ly Tán mới là bảo đảm nhất, cũng là Dịch Tử Ngu ỷ vào. Hai người trung niên không nói, chỉ là càng thêm kính sợ. Nhà mình công tử thật là thiên phú tuyệt thế, thực lực kinh sợ, át chủ bài vô tận, mấu chốt còn tâm ngoan thủ lạt, bụng dạ cực sâu, hai chữ hình dung đáng sợ. Đi a. Sau một khắc, Dịch Tử Ngu biến mất. Thân pháp của hắn cũng là rất kinh người, hắn tu luyện là Vô Hận Thiên bên trên đỉnh cấp thân pháp, động vô ảnh, khí vô tung, tán vô hình, nhanh, quỷ, nhẹ, rất là kinh khủng thân pháp. Hơn nữa, Dịch Tử Ngu còn đem thân pháp này tu luyện đến một cái rất cao thâm tình trạng. Dịch Tử Ngu sau khi biến mất, hai người trung niên cũng nhanh chóng cùng sau lưng Dịch Tử Ngu, hai người trung niên một cái tên là Dịch Trung. Một cái tên là Dịch Hương. Hai người đều là đại đạo cảnh 9 tầng trung kỳ tồn tại. Thực lực của hai người tự nhiên là so ra kém Dịch Tử Ngu, nhưng cùng sau lưng Dịch Tử Ngu vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Sau một lúc lâu, ba người đã đi tới khu trung tâm. Tổ Long Đảo bên trên có thể chia làm Đông Nam Tây Bắc, trung tâm 5 cái khu vực. Khu vực trung tâm là cả ở trên đảo phức tạp nhất địa phương, nơi này nằm ở một ngọn núi, tên là Tổ Long Núi. Truyền thuyết là ức vạn năm trước hỗn độn Tổ Long lão tổ tông chết đi thời điểm thi thể hiển hóa. Khu trung tâm bên trong có toàn bộ Tổ Long đảo bên trên thứ trọng yếu nhất. Thứ nhất, Tổ Long đảo võ kỹ các ở trung tâm khu. Thứ hai, Hải Tinh Mạch cũng đang khu trung tâm. Thứ ba, ba vị lão tổ tông trụ sở ở trung tâm khu. Thứ tư, Long Linh Mật Thất cũng đang khu trung tâm. Dịch Tử Ngu mấy người hướng về phía chính là Long Linh Mật Thất. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1694, muốn chết, hai canh. Cái gọi là Long Linh Mật Thất chính là Tổ Long đảo bên trên tốt nhất mật thất. Bởi vì Long Linh Mật Thất là xây trên Hải Tinh Mạch, linh khí cực kỳ sung túc. Mà Long Linh Mật Thất có hạn, chỉ có 6 tòa. Bình thường thời điểm, Tổ Long đảo bên trên bình thường đệ tử bế quan là không có tư cách tiến vào Long Linh Mật Thất. Long Nữ Đế Khung tự nhiên là có tư cách. Đế Khung bế quan Long Linh Mật Thất càng là xếp hạng thiên nhất hiệu một cái kia, là 6 tòa Long Linh Mật Thất bên trong tốt nhất cái kia. Tại Dịch Tử Ngu ba người tiến vào khu trung tâm thời điểm, giờ phút này, tại Long Cổ Lão Tổ Tông trong lầu các, đang tiến hành một trận bầu không khí hơi có chút yên lặng trà yến. Chủ nhân Long Cổ Tại, còn lại hai người thì là Long Sân cùng Long Khắc. Ba vị Tổ Long đảo Lão Tổ Tông, uống trà. Long Cổ cười nói, Long Khắc thì là có chút quái dị, thỉnh thoảng địa quét mắt một vòng Long Cổ. Tựa hồ muốn nhìn rõ Long Cổ đến cùng vì sao muốn đột nhiên mời uống trà. Rất kỳ quái. Dù sao, bọn hắn ba vị lão tổ tông ở giữa, hắn và Long Sân gần một chút, đều là duy trì đế khung, mà Long Cổ rõ ràng là ủng hộ hắn cháu gái Long Hy. Xem như đối địch, vẫn luôn không hợp nhau. Làm sao lại mời uống trà đâu? Có chuyện gì, nói thẳng. Tương đối Long Khắc quái gì không hiểu, Long Sân nhưng là trực tiếp nhiều. Long Sân là một cái nhìn lên tới chỉ có 50-60 tuổi phụ nhân, mặc dù nói là bà lão, tuổi tác cũng là đạt đến hơn ngàn vạn tuổi, nhưng nàng nhìn lên tới, vẫn là trung niên phụ nhân bộ dáng. Nàng một cái tay đặt ở trên chén trà, con mắt thì là nhìn chằm chằm Long Cổ, lẳng lặng mà nhìn chằm chằm. Nàng cũng không tin Long Cổ thật sự là mời nàng cùng Long Khắc tới uống trà, nhất định có chuyện gì. Có thể có chuyện gì? Ha ha ha, hôm nay, lão phu cháu gái trở về rồi, tâm tình cao hứng, mời các ngươi uống trà, không phải rất bình thường sao? Long Cổ cười ha ha, trên mặt có chút hồng quang hương vị, nhìn lên tới, tựa hồ thật là tâm tình thật tốt. Long Sân khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại cụ thể nói không nên lời. Trên thực tế, Long Cổ vì sao muốn mời Long Sân cùng Long Khác uống trà? Bởi vì, bọn hắn ba vị lão tổ tông trụ sở ngay tại khu trung tâm. Đêm nay, Dịch Tử Ngu muốn hành động, cũng phải tiến vào khu trung tâm. Nếu như bị Long Sân cùng Long Khắc phát hiện, có thể liền không tốt. Để cho an toàn, hắn mới mời Long Sân cùng Long Khắc uống trà, mà ở trụ sở của hắn chung quanh, phía trước, liền bày ra che lấp trận pháp. Như vậy, mặc kệ trung tâm khu sẽ phát sinh cái gì, đế khung xảy ra chuyện gì, Long Sân cùng Long Khắc sẽ không biết. Long Cổ phải làm chính là kéo dài thời gian mà thôi. Giờ phút này, chữ thiên số 1 Long Linh Mật Thất phía trước núi rừng bên trong, Dịch Tử Ngu ba người đã đến. Ba người sắc mặt đều không phải là đặc biệt tốt nhìn, bởi vì đến nơi đây, ba người thế nhưng là đã trải qua không ít phong hiểm, phá nhiều như vậy trận pháp, tiêu hao cũng lớn. Đi tới nơi này không dễ dàng. Ba người giấu ở trong không khí, Dịch Tử Ngu ánh mắt thì là nhìn chằm chằm chữ thiên số 1 Long Linh Mật Thất phía trước 10 cái cùng cây cột đồng dạng đứng ở nơi đó người tu võ. Cái này 10 cái người tu võ chính là tương đương với hộ vệ, thủ vệ Tổ Long đảo người, thủ hộ tại mật thất trước, phòng ngừa có đột phát tình huống. Đương nhiên, loại này xác suất cực ít cực ít, cho đến trước mắt bọn hắn chưa bao giờ cử đi qua công dụng. Một cái hô hấp bên trong, giải quyết bọn hắn. Ở giữa 4 cái, ta tới. Dịch Trung, ngươi trái bên cạnh 3 cái. Dịch Hương, ngươi bên phải ba cái. Dịch Tử Ngu cho Dịch Trung cùng Dịch Khương truyền ngôn. Dịch Trung cùng Dịch Khương trùng điệp gật đầu. 3, 2, 1. Sau một khắc, làm Dịch Tử Ngu đếm tới 3 thời điểm, đột nhiên 3 đạo nhân ảnh tựa như là từ địa ngục mà đến quỷ mị, bỗng nhiên xuất hiện trong đêm tối. 3 tấm yên tĩnh khát máu mặt người thoáng cái ấn khắc tại kia 10 cái hộ vệ đáy mắt. Như vậy một cái trước mắt, kia 10 cái hộ vệ đều sợ ngây người, trái tim đều ngưng đập. Quá đột nhiên xuất hiện, quá kinh sợ, quá lặng yên không một tiếng động, hoàn toàn không có chút nào chuẩn bị. Tư duy là có như vậy một tia hỗn độn, mà cái kia sao một tia hỗn độn thời gian, vậy là đủ rồi. Thử. Hơi thanh âm chói tai, tựa như là dây đàn đứt gãy đồng dạng. 3 động ở không khí bên trong, nương theo một trận nồng nặc mùi máu tươi. Xương máu lượn lờ, 10 người, hét lên rồi ngã gục. 10 cái người, một người đều không sống sót. Thật sự là, chênh lệch quá lớn. Bọn hắn 10 cái đều là đại đạo cảnh 3 tầng, lại, cơ hồ không có nắm giữ đại đạo quy tắc. Mà Dịch Tử Ngu 3 người, một cái ngụy thần cấp trung kỳ, 2 cái đại đạo 9 tầng trung kỳ, mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Tất cả đều là trước mắt miểu sát, mạnh như Dịch Tử Ngu càng là trong nháy mắt một chiêu miểu sát 4 cái. Đi, chúng ta đi vào. Dịch Tử Ngu ngẩng đầu, nhìn về hướng chữ thiên số 1 mật thất thạch môn. Cái này thạch môn, rất là cứng rắn, nghe nói, là tổ long đảo mấy vị thượng cổ thời đại lão tổ tông lưu lại, dùng ngang ngược lực lượng, căn bản không khả năng mở ra, liền xem như Dịch Tử Ngu, cũng làm không được. Nguyên bản, có cái này thạch môn tại, Dịch Tử Ngu 3 người muốn đi vào mật thất, hoàn toàn chính là chuyện cười, nhưng có long cù trợ giúp a, không chỉ đưa địa đồ cho Dịch Tử Ngu, ngay cả cái này chữ thiên số 1 mật thất thạch môn mở ra cơ quan trình tự đều tại trong địa đồ ghi chú. Ngược lại là một cái lớn kinh hỉ, tiết kiệm hắn khổ nữa nghĩ minh tưởng mở thế nào thạch môn rồi. Trên thực tế cũng chỉ có 3 vị lão tổ tông, đổi lại cái khác tổ long đảo người trên căn bản không có tư cách biết rõ chữ thiên số 1 mật thất cơ quan mở ra phương thức. Thân hình lóe lên, Dịch Tử Ngu đã đến trước cửa đá, nhanh chóng tìm được kia khảm nạm tại thạch môn bên trên một cái nhìn lên tới cũng không có bất luận cái gì đặc thù long đồ án. Có thể trên thực tế, khối này đồ án là có thể hoạt động. Dịch Tử Ngu tay đè lấy khối kia, đột nhiên, cổ tay nhanh chóng xoay chuyển 3 động. Đồ án thật sự động. Theo đồ án động trước mắt, tạch tạch tạch, nặng nề âm thanh thoáng cái vang lên. Là ai? Mà trong mật thất thì là truyền đến một đạo kinh tiếng quát. Trong mật thất, có một nữ tử, tuyệt mỹ, mà lăng lệ kinh người, cả người váy dài màu đỏ, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, màu xanh 3000, áo choàng rơi thẳng, đôi mắt đẹp thanh tịnh thấy đáy, tinh quang lấp lóe, một trương tinh xảo không sứt mẻ trên mặt, hiện lên một tia chấn kinh, một chút tức giận, khóe miệng, thì là nhiều hơn một sợi máu tươi. Nàng vừa rồi đang lúc bế quan bên trong, lâm vào tu luyện đắm chìm kỳ, lại bởi vì mật thất bị mở ra, nàng cưỡng ép tỉnh lại, mà bị thương. Nếu như Tô Trần ở chỗ này, chắc chắn vui mừng nói, Khung Nhi, đã lâu không gặp, bản công tử Dịch Tử Ngu. Thạch môn mở, Dịch Tử Ngu trên mặt nghiền ngẫm tiếu dung, đi đến, muốn chết. Đế Khung thoáng cái đứng lên, váy đỏ bồng bềnh, ống tay áo chập chờn, tử kiếm khí đến. Một cái trước mắt mà động, kiếm khóa phía trước, cổ tay 3 động hơn 100 vạn lần, kiếm quyết ngưng tụ, kiên định, một kiếm hoành ra. Cần gì chứ? Dịch Tử Ngu chỉ là tiếu dung càng dày đặc rồi. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, dễ dàng lại tránh được Đế Khung một kiếm. Trên thực lực chênh lệch quá xa. Đế Khung lần bế quan này, vừa mới bắt đầu, cảnh giới còn tại đại đạo cảnh 6 tầng mà thôi. Mà Dịch Tử Ngu là ngụy thần cấp tồn tại, kém 180.000 dặm, Đế Khung một kiếm, hắn thấy, rồi cùng nhà tròi không sai biệt lắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1695, nghiêm trọng, 3 canh. Cùng lúc đó, đứng tại cửa mật thất, Trong tay hắn kia long ly tán cái bình, mở ra, nhẹ nhàng mở ra. Một trận mùi thơm nhộn nhạo lên. Trước mắt, mùi thơm dập dờn tại toàn bộ trong mật thất, du đãng lượn lờ, ngưng tụ trong không khí. Sau đó, đế khung sắc mặt hoàn toàn thay đổi, từ kia tuyệt mỹ, trở nên thê mỹ, trắng bệch. Khóe miệng máu tươi càng là trướng mắt đỏ tươi, nàng thân thể mềm mại run lên, máu tươi trượt xuống tại màu đỏ trên váy dài, càng lộ ra yêu diễm, mà khí tức của nàng thì là nhanh chóng trượt xuống, hỗn loạn, nghịch chuyển, đôi mắt đẹp đều đỏ. Ngươi hạ độc. Đế khung nhìn chằm chằm xa xa Dịch Tử Ngu, chấn kinh, phẫn nộ đến muốn giết người, nàng chỉ cảm giác toàn thân trên dưới kinh mạch cùng máu tươi đều muốn bị đánh nát, trọng thương. Một cái chớp mắt liền trọng thương rồi. Không chỉ có trọng thương, tựa hồ vẫn là thương tổn tới căn cơ trọng thương. Cả kia 50% độ thuần huyết đều tại nhanh chóng tiêu tán, vỡ vụn, huyết mạch của nàng tựa như là gặp thế gian nhất nhất nhất kinh khủng cường toan, acid nitric đồng dạng, tại hòa tan. Càng kinh khủng chính là, nàng có thể cảm nhận được của mình long tức, đều rất giống bị chém đứt trở thành rất nhiều đoạn. Dù sao, độc này, quá kinh khủng, tốc độ cực kỳ nhanh, còn không có kịp phản ứng, đã trúng độc rồi. Trúng độc sau hiệu quả càng là làm người tuyệt vọng. Cái gì hạ độc? Cô nương nói cái gì? Bản công tử không biết. Bản công tử chính là cảm thấy bóng đêm không sai, đi ra thưởng thưởng nguyệt, không cẩn thận gặp cái này mật thất, tò mò, liền vào được. Không nghĩ tới cô nương đang bế quan, đánh gãy cô nương bế quan, để cô nương thủ thương. Bản công tử cũng là trong tâm áy náy. Bản công tử xin lỗi ngươi, còn xin cô nương tha thứ. Dịch Tử Ngu hơi hơi cúi đầu, mang theo ngoạn vị tiếu dung, phi thường có lễ phép. Dịch Tử Ngu nhìn chằm chằm đế khung, đôi mắt chỗ sâu, có một chút kinh diễm. Nữ tử này thật đẹp, so Long Hy đều đẹp rất nhiều, có điều, hắn cũng không có cái gì khác ý nghĩ, ha ha, hắn không phải là không háo sắc, mà là hắn càng xem trọng là thực lực, hắn rất có giá tâm, sắc đẹp, chư thiên vạn giới, có rất nhiều, hắn nghĩ muốn cái gì mỹ sắc không có, làm gì đối trước mắt cái này Long Hy đối thủ một mất một còn động tâm, hiện tại, hắn và Long Hy chính là tình cảm tiến lên kỳ đâu, cũng không thể chần chừ. Bằng không mà nói, đả thương Long Hy tâm tư, còn thế nào chinh phục Long Hy? Không chinh phục Long Hy, còn thế nào giảng toàn bộ tổ Long đảo đều khống chế nơi? Tay, so sánh với nhau, Long Hy giá trị quá lớn, xa xa không phải trước mắt cái này tuyệt mỹ nữ tử có thể so sánh được. Cho nên, giờ phút này, Dịch Tử Ngu chính là như vậy nhìn chằm chằm đế khung, ánh mắt băng lãnh, thanh minh, không có chút nào bởi vì đế khung dung nhan tuyệt mỹ cùng thê lương thổ huyết dáng vẻ, mà có một tia tia không đành lòng, chỉ có nhẹ nhàng. Long Hy đối thủ một mất một còn phế đi, chúng rồi Long Ly tán, triệt để thành phế nhân. Long Hy không có đối thủ rồi, mục đích đạt đến, thậm chí, hắn giờ phút này đều có thể trực tiếp đánh giết đế khung. Đương nhiên, hắn sẽ không làm như vậy, bởi vì hắn là người thông minh. Thứ nhất, hắn hiện tại không giết đế khung huyết mạch phế đi, cùng chết rồi khác nhau ở chỗ nào. Thứ hai, hắn không giết đế khung, cũng không tính hoàn toàn kích thích đến Long Sơn lão tổ tông những thứ này duy trì đế khung người, sẽ thoải mái rất nhiều, ít một chút phiền phức. Thứ ba, hắn không giết đế khung cũng là vì cho Long Hy lưu cơ hội. Hắn hiểu rất rõ Long Hy rồi. Long Hy đáy lòng càng muốn hơn tàn nhẫn mà nhục nhã đế khung. Nhìn tận mắt nàng tuyệt vọng, nghèo túng, trở thành phế vật dáng vẻ a. Mà không phải chỉ thấy đế khung một cổ thi thể. Tóm lại, không giết đế khung là lựa chọn tốt hơn. Ngươi, đế khung chưa bao giờ oán hận một người tới mức này. Trước mắt cái này rác rưởi, rõ ràng chính là cố ý. Kia trong bình nhất định là độc, chính mình ngửi được mùi thơm, nhất định là độc, mà cái kia độc trực tiếp phế đi huyết mạch của mình a. Độc kia, hoàn toàn là nhắm vào mình đó a, trực tiếp để cho mình trọng thương sắp chết rồi. Lại nói phải không cẩn thận, rõ ràng trăm phương ngàn kế, rõ ràng là hướng về phía phế đi chính mình tới. Đế Khung chưa bao giờ có như vậy oán độc qua, hận không thể đem trước mắt Dịch Tử Ngu chém thành muôn mảnh. Đáng tiếc, nàng làm không được. Nên làm cái gì? Tại vô tận phẫn nộ cùng oán hận sau đó, Đế Khung trái tim bắt đầu run rẩy. Nàng cẩn thận kiểm tra chính mình tình huống, càng là xem xét, tâm càng là chìm đến nhất đáy cốc. Chỉ có chính nàng minh bạch giờ phút này thương thế của mình nghiêm trọng đến mức nào. Hơn nữa, tựa hồ cũng phải không đảo ngược. Nàng phế đi. Bên trên một cái trước mắt vẫn là tuyệt đại yêu nghiệt, vạn cổ kỳ tài. Một cái dây, liền một cái phổ thông long cũng không bằng rồi. Cũng chính là giờ khắc này. Đáng chết. Long cù chỗ ở bên trong, Long Sân đột nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cả người tựa như là ảo giác đồng dạng, điên cuồng hướng phía bên ngoài phóng đi. Long Cú, ngươi đáng chết, ngươi vậy mà bố trí trận pháp, che lấp cảm giác của ta. Đón lấy, Long Sân kia phẫn nộ tới cực điểm tiếng gầm gừ, thoáng cái chấn động ra đến, vang vọng toàn bộ tổ Long đảo. Long Sân chính là đồ đần, cũng đã minh bạch vì sao Long Cú đột nhiên mời uống trà. Rõ ràng là đối đầu, đột nhiên xuất hiện. Nguyên lai, là vì che đậy cảm giác của mình. Nguyên lai, Long Cù là muốn đối với Đồ Nhi Đế Khung ra tay, kế điệu hổ ly sơn, vô sỉ. Vô sỉ đến rồi không cách nào hình dung tình trạng. Như vậy trong nháy mắt, toàn bộ tổ Long đảo mấy chục vạn người, tất cả đều thoáng cái thanh tỉnh, thức tỉnh. Tất cả mọi người ngẩng đầu, hướng phía khu trung tâm nhìn lại. Ha ha! Long Cù thì là không nhanh không chậm uống trà, cười cười, tâm tình thật tốt. Long Khắc cau mày, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Long Cù, trầm mặc không ra tiếng, mấy hơi thở sau, Long Khắc cũng biến mất. Khắc huynh, cùng một chỗ đi. Cũng không biết Long Sân sư muội vội vội vàng vàng như vậy, lửa giận ngút trời, là vì cái gì? Long Cù cười nói, đi theo Long Khắc cùng rời đi. Hướng phía chữ thiên số một mật thất mà đi. Mấy hơi thở sau, Khung Nhi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Long Sân sắc mặt trầm lãnh, lo lắng điều có thể tích thủy. Nàng bằng tốc độ nhanh nhất đi tới chữ thiên số một mật thất. Giờ phút này, Đế Khung trạng thái càng ngày càng không xong, cơ hồ muốn ngất đi, còn tại kiên trì. Thương thế của nàng rất nghiêm trọng. Về phần Dịch Tử Ngu, mặt mũi tràn đầy vô tội thần sắc, đứng tại cách đó không xa, cũng không tới gần. Bên cạnh hắn, Dịch Trung cùng Dịch Hương thật chặt gần sát nhà mình công tử, thần sắc cảnh giác. Sư tôn, hắn đã giết phía ngoài thủ vệ, mở ra mật thất thạch môn, đem ta bế quan cưỡng ép đánh gãy, ta có chút tẩu hỏa nhập ma. Không chỉ có như thế, hắn còn xuống một loại độc. Đế Khung giơ tay lên, chỉ vào Dịch Tử Ngu, sư tôn, giết hắn. Ta hỗn độn tổ long huyết mạch, phế đi. Đế Khung đôi mắt đẹp bên trong ngoại trừ khắc sâu oán hận, còn có một tia nước mắt. Hỗn độn tổ long huyết mạch, cơ hồ là nàng hết thảy. Phế đi, nàng liền xong rồi. Thực tế tu võ giới, thực tế hơn tổ long đảo, không có 50% hỗn độn tổ long huyết mạch, nàng tuyệt đối sẽ từ trên trời bị đánh rơi trên mặt đất. Không có 50% độ thuần huyết hỗn độn tổ long huyết mạch, nàng thậm chí đều không có tư cách lại lưu trên tổ long đảo. Nàng thật sự xong rồi. Mặt khác, cái này hỗn độn tổ long huyết mạch là chủ nhân Tô Trần dành cho nàng, là nàng đối với Tô Trần duy nhất tưởng niệm. Kết quả bởi vì trúng độc, phế đi. Nàng tâm rất đau, trái tim bị lợi chảo bắt lấy vậy đau lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1696, tránh ra, bốn canh, chủ nhân, ngươi cho ta hỗn độn tổ long huyết mạch đều phế đi, ta thật xin lỗi ngươi. Đế Khung đáy lòng tự nói, trong đầu của nàng hiện lên Tô Trần kia nhàn nhà, lẳng lặng đối mặt nụ cười mặt, giờ khắc này, nàng tốt ủy khuất, tốt tuyệt vọng, tốt tưởng niệm Tô Trần. Chủ nhân, ngươi còn sống không? Ngươi còn sống không? Đế Khung thê lương dưới đáy lòng gào thét, Khung Nhi, rất nhớ ngươi. Bị phế hỗn độn tổ long huyết mạch, trọng thương sắp chết, nàng thật sự có chút mất hết can đảm cảm giác. Nàng hiện tại, cũng chỉ có một ý niệm, một cái ý nghĩ, nghĩ muốn ghé vào Tô Trần trong ngực khóc giống một trận. Nàng nghĩ muốn phát tiết của mình tưởng niệm cùng ủy khuất. Nếu như chủ nhân còn sống, có lẽ hắn còn có thể chữa trị xong ta trúng độc, có thể tu bổ lại kinh mạch của ta, có thể khôi phục ta hỗn độn tổ long huyết mạch. Đế Khung nhìn không được lại nghĩ tới, chủ nhân có hỗn độn khí lưu là vô địch, không có chủ nhân không làm được. Cái này không thể nghi ngờ làm cho nàng dấy lên một tia hy vọng. Thế nhưng là, chủ nhân, ngươi thật sự còn sống không? Ngươi đến cùng ở đâu? Từ khi bị sư tôn Long Sơn dẫn tới tổ long đảo, nàng một mực tại tu luyện, tu luyện, tu luyện, lại tu luyện. Duy trì nàng lớn nhất, động lực lớn nhất, chính là chủ nhân Tô Trần rồi. Nàng nghĩ thầm, tu luyện có thành, nhất định phải được sư tôn đồng ý nàng ra đảo, như thế, liền có thể đi tìm chủ nhân. Mà gần nhất, nàng từ sư tôn nơi đó nhận được tin tức, 40-50 năm về sau, nàng sẽ đại biểu tổ long đảo tham gia quỷ vực chiến, có thể ra đảo. Nàng rất hưng phấn. 40-50 năm về sau, liền có thể ra đảo, liền có thể có cơ hội đi tìm chủ nhân. Không nghĩ tới, vui quá hóa buồn, tay đưa ta. Long Sơn nghe được Đế Khung nói hỗn độn tổ long huyết mạch phế đi, nàng bỗng nhiên ngạt thở, sắc mặt tái nhợt đều cùng bôi vôi trắng đồng dạng. Nàng vội vàng nói, thoáng cái bắt được Đế Khung thủ, Long Sơn liền thân thể nhoáng một cái, kém chút té lăn trên đất. Phế đi, đồ nhi, Đế Khung trong cơ thể hỗn độn tổ long huyết mạch, 50% độ thuần huyết hỗn độn tổ long huyết mạch, thật sự phế đi. Tạp trùng, ngươi muốn chết. Long Sơn não hải, tựa như là đốt lên một ngọn núi lửa, nổi giận đến mất lý trí, bỗng nhiên quay đầu, một quyền đánh ra. Oanh, đây là Long Sơn 200% thực lực, không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Ngụy thần cấp trung kỳ thực lực, triển hiện nhìn một cái không sót gì. Một quyền này bên trong ẩn chứa long thế, ẩn chứa tổ long khí tức, ẩn chứa hỗn độn hương vị, còn có đại lực lượng quy tắc, lớn ngưng tụ quy tắc, đại sát khí quy tắc. Đương nhiên, cũng không thiếu được thần long bản thân kinh khủng lực đạo. Một quyền này, không nói lộ tuyến quỷ dị, hơi thở chấn động, chính là thuần túy lực công kích, liền vượt qua 10000 tam thiên ước long chi lực, kinh khủng đến rồi cực chỉ điểm. Một quyền này đánh ra, rõ ràng, đánh ra sau đó thậm chí đều xuất hiện quy tắc vầng sáng. Một quyền này, rất mạnh, mạnh mẽ đến, vẻn vẹn khí tức, liền để Dịch Tử Ngu sau lưng Dịch Hương cùng Dịch Trung sắc mặt trắng bệch, đứng đều đứng không vững, ngay cả nâng lên nắm đấm đối đầu dũng khí đều không có. Có điều, Dịch Tử Ngu đúng là không có cái gì thần sắc biến hóa, cũng không tệ thực lực đây. Dịch Tử Ngu đáy lòng nghĩ đến, yêu thú nhất tộc, quả thật là được trời ưu ái. Hắn và Long Sơn đồng dạng cảnh giới, có thể Long Sơn một quyền này đánh ra sau đó để hắn cảm nhận được nguy hiểm cùng áp lực. Nói một cách khác, Long Sơn thực lực chí ít không thể so với hắn chênh lệch. Phải biết, hắn nhưng là đến từ Vô Ngân Thiên, tu luyện công pháp, võ kỹ vân vân, đều là phi thường hiếm thấy, mạnh mẽ, lại. Cảnh giới của hắn một mực rất nện vững chắc, thực lực thậm chí so cảnh giới mạnh hơn một chút. Ngay cả như vậy, Long Sơn cũng không kém hắn, cũng rất kinh khủng, hoàn toàn đột hiển yêu thú nhất tộc, hoặc là nói là tổ long nhất tộc đáng sợ. Đương nhiên, dù cho cảm nhận được một chút nguy hiểm cùng áp lực, nhưng cũng không có cái gì, chí ít, Long Sơn đừng nói đánh giết chính mình. Ngay cả đánh tổn thương chính mình cũng rất không có khả năng. Cho nên, hắn một chút xíu cũng không khẩn trương, ngược lại có chút nghiền ngẫm. Sau một khắc, đến rồi. Mắt thấy, một quyền kia, tới. Ha ha, Dịch Tử Ngu lại cười đến càng thêm nghiền ngẫm, vui vẻ. Long Sơn, ngươi muốn làm gì? Là Long Cù tiếng quát, tức giận tiếng quát. Long Cù thoáng cái đứng ở Dịch Tử Ngu trước người, đồng dạng một quyền đánh ra, trước mặt đi đến, rầm rầm rầm, không gian nổ tung, không gian như là bông tuyết mảnh vỡ đồng dạng xé rách, kinh khủng long tức, tại trong mật thất mạnh mẽ đâm tới, để những cái kia trong mật thất hòn đá tất cả đều chôn phấn, từng đạo vết nứt không gian, càng là vô biên lan tràn, kinh khủng tuyệt đối, không gian loạn lưu chói tai gào thét, tựa như là một đầu thôn thiên cử thú đang gầm thét. Mật thất ra không khí càng bị đốt lên đồng dạng, sôi trào, điên cuồng sôi trào, từng mảnh không khí sóng biển đồng dạng gào thét, lăn lộn, làm người sợ run, run rẩy bạo liệt khí tức, quét sạch toàn bộ tổ long đảo, chèn ép tổ long đảo những cái kia thực lực yếu một ít người, đều không nhúc nhích, sắc mặt trắng bệch, thậm chí nằm dạp trên mặt đất. Mà tổ long đảo chung quanh biển rộng vô bờ phía trên, càng là hải lôi áp thiên, phong bạo tụ tập, biển gầm chuyển động, thao thiên cự lãng lộng hành quấy rối. Càng là có vô số chỉ hải quái, có lớn có nhỏ, nhỏ như móng ngón tay, lớn như trời núi, chết thì chết, thương thì thương, gào thét gào thét, gào thảm kêu thảm thiết, đều là bị long tức chấn nhiếp. Xoạt xoạt xoạt, ba chạm ở giữa, long cù rút lui trọn vẹn 4 bước, sắc mặt khó coi, khóe miệng có một tia tia vết máu, thụ một chút vết thương nhẹ. Hắn trung quy là vội vàng ngăn lại một quyền này, mà Long Sân là trong cơn giận dữ 200% thực lực phát huy, cho nên mới bị đè ép một bậc. Trên thực tế, thực lực của hắn cùng Long Sân không sai biệt lắm. Tránh ra, ta muốn giết hắn. Ai dám ngăn trở, ta muốn hắn chết. Long Sân trong đôi mắt đều có tơ máu rồi, nàng chết tử địa nhìn chằm chằm Dịch Tử Ngu, gầm thét lên. Có thể Long Cù sẽ để cho mở sao? Hiển nhiên sẽ không. Long Sân trưởng lão, Dịch công tử đến từ Vô Hận Thiên thế lực lớn, không nói đến ngươi đối với hắn động thủ có thể thành công hay không, dù sao thực lực của ngươi không nhất định có Dịch công tử mạnh mẽ, chính là ngươi thật có thể thành công, Dịch công tử đứng ở chỗ này để ngươi giết, ngươi dám sao? Ngươi là muốn đem toàn bộ tổ long đảo đều đưa vào tử vong tình trạng sao? Ngươi biết Dịch công tử thế lực phía sau nhất định nổi giận, tổ long đảo sẽ gặp như thế nào tai nạn sao? Long Cù ngẩng đầu, cùng Long Sân đối mặt, quát lớn, từng chữ nói ra, khí thế 10 phần. Long Sân chặt chẽ nắm đấm, suýt chút nữa nổi điên. Long Cù lần này nói, trực tiếp đem toàn bộ tổ long đảo đại nghĩa ép ở trên người nàng. Đáng chết. Dịch công tử, đến cùng chuyện gì xảy ra? Gặp Long Sân tựa hồ thoáng có một tia tỉnh táo, Long Cù quay đầu, nhìn về hướng Dịch Tử Ngu, biết rõ còn cố hỏi, giả bộ một chút bộ dáng. Về tiền bối, tiểu tử gặp ban đêm ánh trăng tốt, liền đi ra ngắm trăng, đần độn u mê liền đi tới nơi này, gặp có một cái mật thất, trong tâm hiếu kỳ, liền vào được. Sau đó, cứ như vậy, Dịch Tử Ngu mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1697, chỉ đơn giản như vậy. Đánh giấm. Phòng khách tại Tây Nam khu vực, nơi này là khu vực trung tâm, khoảng cách mấy chục ngàn mét, ngươi tản bộ tán xa như vậy, vừa lúc lại đến nơi này. Tiểu Súc Sinh, ngươi lừa gạt ai đây? Long Sân tức đến nổ phổi gầm thét lên. Còn có, mật thất này, ngươi vào bằng cách nào? Nó là có cơ quan. Ngươi không cần nói cho bà lão ngươi là trùng hợp liền vào được. Còn có khung nhi trúng độc, trống rỗng đi ra ngoài. Người sáng suốt, nghe xong Dịch Tử Ngu hoang ngôn, liền biết, đều là giả. Hơn nữa, kia là giả đến rồi vũ nhục trí thông minh tình trạng. Trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Trong lúc nhất thời trong mật thất bên ngoài, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Dịch Tử Ngu. Dịch Tử Ngu lại một tia cũng không khẩn trương, cười khổ nhìn về hướng Long Sân, tiền bối, tiểu tử tản bộ, chính là ưa thích cự ly xa tản bộ, không được sao? Về phần vào bằng cách nào, chính như ngài lời nói, ta là trùng hợp a. Không cẩn thận đụng phải cơ quan, lại không cẩn thận đụng đối phương hướng. Về phần vị này đế khung tiểu thư trúng độc, tha thứ tiểu tử vô tri. Tiểu tử cũng không rõ ràng, có lẽ là vị này đế khung tiểu thư tự mình tu luyện ngoại trừ sự cố mới đưa đến trúng độc cũng khó nói. Trên thực tế, mật thất trong không khí còn có một tia tia long ly tán hương vị đâu, chỉ là hương vị rất nhạt, cũng không có tác dụng gì rồi. Tăng thêm, Long Sân, Long Khắc cũng đều chưa bao giờ gặp long ly tán, cho nên cũng không có đưa ra trong không khí kia một tia mờ nhạt cơ hồ có thể không cần tính khí tức. Đương nhiên, coi như sách ra, thì sao? Dịch Tử Ngu còn là sẽ không thừa nhận, vốn chính là rõ ràng mở mắt nói lời bịa đặt. Ngươi, Long Sân khí tức lại một lần không khống chế nổi. Ngực đều tại khi dễ, kia già nua trong con ngươi, chỉ có sát ý, rét lạnh sát ý. Nếu như ánh mắt có thể giết chết người, Dịch Tử Ngu đã chết 100.000 lần. Kia cửa ra vào người chết đâu? Một mực trầm mặc Long Khắc mở miệng, hắn chỉ ngoài mật thất. Là bọn hắn đột nhiên xuất thủ tập kích tiểu tử. Sau đó, tiểu tử chỉ có thể hoàn toàn bất đắc dĩ phản kháng. Dịch Tử Ngu rụt rụt đầu, dạng như vậy, tựa như hắn nhớ tới đến, còn rất sợ hãi. Thảo. Long Sân làm nữ tính, tu thân hàng ngàn vạn năm, cơ hồ chưa bao giờ bạo nói tục qua. Giờ khắc này, nhịn không được, nàng rất khó tưởng tượng, có người vậy mà có thể vô sỉ tới mức này. Căn bản không phối là một người. Tỉnh táo, Long Khắc đi tới, nhỏ giọng nói, ngươi bây giờ chính là xuất thủ, cũng vô dụng. Long Cổ cùng Dịch Tử Ngu, đều là cùng ngươi một cảnh giới, ngươi không chiếm được chỗ tốt. Hiện tại, quan trọng nhất là, Khung Nhi thật sự phế đi sao? Nói xong, Long Khắc nhìn về hướng Đế Khung, ánh mắt rất trịnh trọng. Phế đi. Long Sân cứ như vậy lạnh lẽo hai chữ. Vừa rồi, nàng cho Đế Khung bắt mạch thời điểm, liền 100% xác định. Đế Khung trong cơ thể hỗn độn tổ long huyết mạch, hoàn toàn tan rã rồi. Ngay cả kinh mạch đều cắt thành không biết bao nhiêu đoạn. Về sau, Đế Khung đừng bảo là có thể khôi phục trước kia tu võ thiên phú, chính là còn có thể trở thành một người tu võ, đều có thể phải xem ngày. Long Khắc không lên tiếng, hắn rõ ràng, Long Sân đồng dạng chưa bao giờ nói láo, đã Long Sân nói phế đi, đó chính là thật phế đi. Long Khắc thở dài, đáy lòng cũng là đau lòng, 50% hỗn độn tổ long huyết mạch a. Tổ long đảo từ trước tới nay, ngoại trừ vị kia hỗn độn tổ long lão tổ bên ngoài, dòng máu mạnh nhất. Cứ như vậy phế đi, hắn tâm đều đang chảy máu. Hắn biết rõ là chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người không phải người ngu. Long Cổ, người A, vẫn phải là có một chút ranh giới cuối cùng, không thể quá mức bị ổi. Long Khắc ngẩng đầu, nhìn thật sâu liếc mắt Long Cổ, mở miệng nói, âm thanh lạnh lùng, sau đó, hắn lại lắc đầu. Lão Phu, đi trước, về sau, những việc này, không tham dự rồi. Lời này vừa nói ra, Long Sân đầu óc một ông, chỉ cảm thấy là nghe lầm. Long Khắc, ngươi, Long Sân cơ hồ muốn chửi ầm lên, đây là bỏ đá xuống giếng sao? Lúc này, Long Khắc không nên đứng ra, trợ giúp chính mình sao? Long Sân A, cam chịu số phận đi, nếu như Khung Nhi không có bị phế đi huyết mạch, Lão Phu ủng hộ vô điều kiện ngươi và Khung Nhi, không bởi vì chúng ta tư nhân quan hệ, chỉ là Lão Phu nghĩ muốn tương lai tổ long đảo càng thêm phồn thịnh. Nhưng bây giờ, Khung Nhi đã phế đi, không có ý nghĩa rồi, vì Khung Nhi báo thù, cùng Long Cù đấu cái lưỡng bại câu thương, vậy sẽ chỉ để tổ long đảo một chiều nghèo túng. Về phần Dịch Tử Ngu, chớ đừng nói chi là rồi, ngươi có thể giết hắn, ngươi dám giết hắn. Long Khắc cho Long Sân truyền âm nói, trong thanh âm là thở dài cùng mỏi mệt. Kết quả, đã xác định rõ ràng, mặc dù đáy lòng của hắn cũng là tràn đầy lửa giận cùng tiếc nuối. Nhưng, càng nhiều hơn chính là tỉnh táo, làm tổ long đảo lão tổ tông, nhìn sự tình, không thể gần là đối với sai, còn phải vì toàn bộ tổ long đảo tương lai cân nhắc. Đế Khung đã phế đi, tổ long đảo không có lựa chọn thứ hai. Chỉ có thể là Long Hy vì Long Nữ cùng đời tiếp theo đảo chủ. Chỉ đơn giản như vậy. Trường tranh đấu này, từ hôm nay ban đêm Đế Khung hỗn độn tổ long huyết mạch bị phế mới thôi, liền đã chú định. Thắng làm vua, thua làm giặc. Đế Khung thua, Long Hy thắng. Long Sân lăng ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời, thất hồn lạc phách. Cả kia hận không thể đem Dịch Tử Ngu chém thành muôn mảnh tâm tư, đều thoáng cái phai nhạt rất nhiều rất nhiều, thoáng cái không có lòng dạ đồng dạng. Cùng lúc đó, tổ long đảo bên trên không ít người đều chạy đến. Chữ Thiên số một cửa mật thất đã tụ đầy người, như Long Bí, Long Uyển đám người, còn có Long Bắc, Long Dụ, tất cả đều tự mang theo chấp pháp đường, luyện công đường, hải tinh đường, ngoại vụ đường thần Long nhóm tới, đều tự vì đội. Tự nhiên, chấp pháp đường cùng luyện công đường cùng một chỗ, hải tinh đường cùng ngoại vụ đường cùng một chỗ, lẫn nhau kẻ đối địch. Long Bí cùng Long Uyển càng là mặt mũi tràn đầy sốt ruột, tái nhợt chi sắc. Bọn hắn mơ hồ cũng nghe thấy vừa rồi Long Sân lão tổ tông lửa giận quát lớn, khó, chẳng lẽ Long nữ thật sự phế đi, hỗn độn tổ Long huyết mạch phế đi, nếu thật là như thế, quả thực là tai họa ngập đầu a. Bọn hắn thế nhưng là kiên định duy trì Long nữ đế khung. Bọn hắn ngẩng đầu, khẩn trương, vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm mật thất bên trong đế khung cùng Long Sân lão tổ tông. Chỉ cầu đế khung cùng Long Sân lão tổ tông phủ nhận một câu. Cũng mặc kệ là đế khung hay là Long Sân lão tổ tông, đều là thất hồn lạc phách, nhìn thần sắc, giống như tựa hồ là thật sự a. Mà Long Bắc, Long Dụ đám người thì là mặt mũi tràn đầy kích động vui mừng. Lúc đầu duy trì Long Hy người không coi là nhiều, tối đa cũng liền 1/3 dáng vẻ, tăng thêm hai vị lão tổ tông lại đứng tại đế khung bên kia, bọn hắn áp lực vẫn là rất lớn. Không nghĩ tới hôm nay Long Hy tiểu thư trở về, hôm nay liền nghịch chuyển, thật sự là kinh hỉ cực kỳ. Không khỏi Long Bắc đám người trực tiếp mở miệng cười, mở ra chào phúng hình thức, đương nhiên đều là âm thanh cực nhỏ, dù sao giờ phút này Long Sân còn ở đây, chớ quá lớn tiếng, bị Long Sân nghe được đụng vào rủi ro. Cái gì cậu thí Long nữ, ha ha, chính là một tạp Long, đáng đời, vốn cũng không phải là tổ Long đảo người, ai biết lai lịch ra sao. 50% hỗn độn tổ Long huyết mạch, cũng liền cái kia sự tình, so với Long Hy đại tiểu thư chả là cái cóc khô gì. Thiên phú cao thì sao, chưa trưởng thành đứng lên đó chính là sâu kiến, đã sớm cần phải có dạng này kết quả. Bình thường thời điểm lạnh cùng băng xương đồng dạng, hình như người khác thiếu nàng tiền đồng dạng, đáng đời. Những nghị luận này âm thanh rất nhỏ, cũng rất chói tai, mơ hồ ở giữa Long Sân cùng đế khung nhiều ít vẫn là có thể nghe được một chút. Có thể hai người cũng không vì mà thay đổi, một tia khí lực đều không có, chỉ có tuyệt vọng, chỉ có một loại đau thấu tim gan tuyệt vọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1698, có thể làm sao? Đúng lúc này, khanh khách, đế khung muội muội, ngươi làm sao? Một bóng người chậm rãi đi tới mật thất phía trước, nàng trên mặt quan tâm chi sắc, lại che miệng cười duyên, tỷ tỷ hôm nay vừa trở về đâu, lúc đầu nghĩ muốn trước tiên liền đến nhìn muội muội ngươi, về sau nghe nói muội muội đang bế quan, liền coi như xong. Đây là thế nào? Muội muội bị thương? Không có chuyện gì a. Có thể tuyệt đối không nên có việc, muội muội thế nhưng là Long nữ, vẫn là đời tiếp theo tổ Long đảo đảo chủ đâu, địa vị cao thượng, không thể coi thường, muội muội có thể ngàn vạn phải chú ý thân thể, cũng không thể bởi vì tu võ quá dụng tâm, quá nóng nảy mà tẩu hỏa nhập ma. Người đến là ai? Tự nhiên là Long Hy. Long Hy đều muốn cười nở hoa. Kia cái gọi là quan tâm, hoàn toàn là châm chọc khiêu khích, nhất là châm chọc đế khung địa vị cao thượng, là Long nữ, là đời tiếp theo đảo chủ, rõ ràng là đánh mặt rồi. Vô cùng vô cùng vô cùng chói tai. Phốc. Đế khung bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Long Hy, một ngụm máu tươi phun ra, càng thêm uể oải, là ngươi. Đế khung đã minh bạch, nàng căn bản không nhận biết Dịch Tử Ngu, vì sao Dịch Tử Ngu muốn hại mình. Nguyên lai, Long Hy trở về rồi. Cái này xa lạ, hạ độc phế đi của mình hỗn độn tổ Long huyết mạch rác rưởi, phải cùng Long Hy có quan hệ a? Muội muội nói cái gì đó? Cái gì là ta? Long Hy tiếu dung càng ngày càng nồng đậm, không khỏi di chuyển bước chân, nhanh chóng đi đến Dịch Tử Ngu bên cạnh, cho đế khung giới thiệu nói, a, đúng, khung nhi muội muội, quên giới thiệu cho ngươi, đây là Dịch Tử Ngu, hắn là tỷ phu ngươi đây. Dừng một chút, Long Hy tiếp tục nói, tỷ phu ngươi đâu? Vô Hận Thiên thế lực lớn công tử ca, hơn 3.000 tuổi, ngụy thần cấp, miễn cưỡng tạm được. Đương nhiên, tỷ tỷ biết rõ, muội muội về sau nam nhân, khẳng định so với ngươi tỷ phu mạnh rất nhiều rất rất nhiều rất nhiều. Long Hy rất hứng thú châm chọc, dù sao, muội muội xinh đẹp như vậy, kiêu ngạo như vậy khí, hung nhi muội muội nam nhân, làm sao cũng không thể so tỷ tỷ chênh lệch a. Nói xong Long Hy còn đánh thú vị hỏi Dịch Tử Ngu, Dịch ca, ngươi áp lực lớn sao? Chúng ta khung nhi muội muội, ánh mắt rất cao, nàng tương lai nam nhân, nhất định là song bạo ngươi. Ta thật là sợ a. Dịch Tử Ngu phối hợp với Long Hy, làm cái co lại thân tư thái. Đế khung không lên tiếng, hết thảy đều rõ ràng rồi. Muội muội, ngươi chừng nào thì thương thế tốt? Nói cho tỷ tỷ một tiếng, tỷ tỷ muốn cùng ngươi luận bàn một chút, tỷ tỷ cái này mấy chục năm tại Vô Hận Thiên đã có một chút nho nhỏ tiến bộ, còn hy vọng muội muội dành cho chỉ điểm đây. Long Hy tiếp tục nói, Trần Trụi kích thích đế khung thương thế còn có thể tốt sao? Căn bản không phải thương thế vấn đề, là huyết mạch bởi vì chúng độc hủy bỏ a. Còn thế nào tốt? Im miệng. Tiện nhân. Long Sân hít sâu một hơi, từ trước trong thất hồn lạc phách tỉnh lại, nàng sâu đậm nhìn chằm chằm Long Hy liếc mắt, trăm phương ngàn kế, bỉ ổi như thế, ngươi muốn trở thành Long Nữ, trở thành đời tiếp theo đảo chủ, chờ bà lão ta chết rồi thời điểm đi, nếu không, ngươi nghĩ cũng không nên nghĩ. Long Sân hận không thể xé nát Long Hy trương này gương mặt xinh đẹp, đáng chết rắn rết nữ nhân, có điều, nàng biết rõ, cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút rồi. Nàng hiện tại động thủ, Long Cổ cùng Dịch Tử Ngu cũng sẽ động thủ, nàng căn bản không phải hai người này thêm lên đối thủ. Từ Long Khắc rời đi kia một cái trước mắt, đã thua, phải không? Long Hy tiếu dung bớt phóng túng đi một chút, ánh mắt chỗ sâu, là vẻ oán độc, cũng nhìn thật sâu Long Sân liếc mắt, hừ một tiếng, tiếp theo, nàng trực tiếp quay đầu, hướng phía ngoài mật thất mặt tất cả tổ Long đảo người nhìn lại, hét lên. Bản tiểu thư hôm nay vừa trở về tổ Long đảo, mấy chục năm chưa có về nhà, hết thảy đều vô cùng lạ lẫm, muốn cùng các vị thật tốt thân cận một chút. Các vị, nếu như nguyện ý, chốc lát nữa chờ bản tiểu thư dỗ dành tốt khung nhi muội muội, các ngươi liền đi bản tiểu thư trụ sở, chúng ta nói chuyện trắng đêm. Long Hy lời này vừa nói ra,